Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với phần thứ 20, phần cuối của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Village. Bát Vương gia vừa nói dứt lời thì Lâm Tử từ trong phòng bước ra, y quệt mũi nói: "Vương gia đừng có ngại, cáo văn đã có trong tay của văn bối rồi." Bát Vương gia chau mày nhìn Lâm Tử: "Lâm thiếu hiệp, tại sao lại có được cáo văn?" Lâm Tử quệt mũi bước đến bàn Vương gia và Bách Hoa Trang chủ, y nhìn Bách Hoa Trang chủ nói: "Văn sinh không ngờ ba bá lại là tôn tướng quân ngự tiền sứ của triều nội." "Hiền điệt đã nghe tất cả rồi sao? Ba bá không muốn nhắc đến dĩ vãng nữa." "Nếu ba bá không muốn thì Lâm Tử sẽ không nói." Bát Vương gia xen vào: "Lâm thiếu hiệp, tại sao lại có được cáo văn của tiên đế?" Lâm Tử quệt mũi: "Trước khi văn bối nói, xin nhị vị thượng tôn cho Lâm Tử chút rượu ngự tửu. Sau lần đối chưởng với Mạn Kinh Hồng, bất giác Lâm Tử chỉ thèm ngự tửu mà thôi." Bách Hoa Trang chủ vuốt râu nhấn mày. Bát Vương gia nói: "Thiếu hiệp cứ tự nhiên, văn bối không bao giờ là người khách sáo cả." Lâm Tử nói rồi bê cả vò rượu dốc vào miệng tu ừng ực, gã uống luôn một hơi cạn nửa bầu rồi mới đặt xuống bàn. Y nhìn lại Bát Vương gia và Bách Hoa Trang chủ nói: "Văn bối trước đây không phải là con sâu rượu, nhưng chỉ vì Giang huynh tập mà thành sâu uống rượu đó thôi." Y kéo ghế thản nhiên ngồi xuống giữa Bát Vương gia và Tôn Chí Hảo. Nhìn sang Bát Vương gia, Lâm Tử nói: "Không giấu gì Bát Vương gia, văn bối có một vị bằng hữu có thể xâm nhập vào bất cứ nơi nào, cho dù đó là thiên lao." "Có người như vậy ư?" "Võ lâm có rất nhiều kỳ nhân, vương gia không thể ngờ được đâu. Lão bằng hữu của văn bối tên là Lão Đại, lão đã từng vào cấm thành trộm ngựa tửu. Nhờ lão mà văn bối mới có thể lấy được cáo văn của tiên đế." Bát Vương gia vội hỏi: "Lão Đại đang ở đâu?" Mặt Lâm Tử xa sầm, Bát Vương gia thấy bộ mặt của gã liền khoát tay: "Thiếu hiệp đừng ngại, bổn vương sẽ bắt tội lão đại của thiếu hiệp. Bổn vương muốn biết để trọng thưởng cho lão mà thôi. Nếu không thì cũng ban tặng cho y một chức quan để y hưởng phú quý vinh hoa." Lâm Tử quệt mũi mỉm cười rồi ôm quyển xá: "Thấy mặt lão đại." Lâm Tử đa tạ thịnh ân của vương gia, nhưng lão đại quyết chí về quê tậu đất làm ruộng, sau khi trao cáo văn cho Lâm Tử thì đã rời kinh thành rồi. Bát Vương gia thở ra: "Một kỳ tài như lão bỏ đi thì thật là phí." Lâm Tử khoát tay: "Vương gia đừng tiếc, đừng tiếc. Nếu lão đại ở lại kinh thành mà được nổi đình nổi đám, không chừng lại thu nhận đệ tử, thì chẳng mấy chốc cả kinh thành đều biến thành đạo trích sông nhà người ta, đại loạn mất." Bát Vương gia và Tôn Chí Hào bật cười vì câu nói của Lâm Tử. Lâm Tử lấy trong ngực áo ra một bì thư niêm cẩn thận đặt lên bàn: "Cáo văn của tiên đế đây, nhưng văn bối đã đọc qua và biết mỗi một điều duy nhất." Vương gia nhanh miệng hỏi: "Lâm thiếu hiệp biết được điều gì?" "Trong cáo văn tiên đế nói lại, nếu người nào luyện cửu chuyển âm ma công vượt qua ngưỡng giới hạn thì sẽ trở thành huyết ma. Tên huyết ma này sẽ giết người không gớm tay, y lại chỉ thích dùng thịt người mà thôi. Đã là huyết ma thì không còn là người nữa mà là quỷ nhân." "Còn cách tiêu trừ huyết ma thì sao?" Lâm Tử lắc đầu: "Văn bối chưa tìm ra." Bát Vương gia nhìn qua Tôn Chí Hảo: "Tôn tướng quân nghĩ sao?" Lâm Tử với tay lấy bầu rượu, vô tình một giọt rượu nhễu xuống tờ cáo văn. Giọt rượu đó nhanh chóng lan ra, trong khi Bát Vương gia hốt hoảng thấm rượu đang lan nhanh. Tôn Chí Hảo vội chụp tay Bát Vương gia: "Vương gia." Bát Vương gia rụt tay lại. Đến bây giờ ba người mới để ý, rượu lan trên tờ cáo văn đến đâu thì chỗ đó xuất hiện những dòng chữ lờ mờ. Vương gia chớp mắt nói: "Tôn tướng quân, sao lạ như vậy?" "Đấy có thể là cách tiên đế giấu phương thức hóa giải cửu chuyển âm ma công." Bát Vương gia cẩn thận nhón tay cầm lấy tờ cáo văn, cẩn thận đọc từng chữ lờ mờ hiện ra trong tờ cáo văn đó. Bát Vương gia đặt tờ cáo văn xuống bàn, nhìn sang Lâm Tử, Bát Vương gia nói: "Lâm thiếu hiệp, đúng như Lâm thiếu hiệp và Tôn tướng quân đoán, những dòng chữ trong tờ điếu văn này chỉ cách hóa giải cửu chuyển âm ma công, nhưng liên quan đến thiếu Lâm Tử." Lâm Tử sững sờ: "Sao thiếu Lâm Tử lại có liên quan đến chuyện này?" "Hóa giải cửu chuyển âm ma công chỉ có thể làm được dưới pho tượng Phật Tổ Như Lai mà thôi." Bát Vương gia trao tờ cáo văn qua tay Lâm Tử: "Thiếu hiệp đọc đi sẽ biết." Lâm Tử đọc qua những dòng chữ đó, chặt lưỡi tiếc rẻ: "Tiếc thật." Bát Vương gia hỏi: "Thiếu hiệp tiếc gì?" "Nếu biết như thế này thì văn bối đã dụ Mạn Kinh Hồng đến pho tượng Như Lai để hạ hắn rồi." Tôn Chí Hào vuốt râu mỉm cười: "Nếu dễ dàng như vậy thì Mạn Kinh Hồng đâu phải là kiếp họa của nhân sinh." Thiên Tuế gia Hoặc Khâm sồng sộc bước vào biệt sảnh của Mạn Kinh Hồng. Lão dừng bước khi thấy Kinh Hồng ngồi kiết già trên bồ đoàn, toàn thân gã như thể có vầng huyết quang đỏ ối bao bọc. Thấy hiện tượng kỳ gì đó, Thiên Tuế gia phải định nhãn quan sát. Y đứng chôn chân một lúc thì Mạn Kinh Hồng mở mắt nhìn lão. Đôi thần nhãn đỏ ao của tiên thiên giáo chủ Mạn Kinh Hồng như hai hòn than hồng chiếu thẳng vào khoảng không. Chạm mắt vào đôi nhãn quang hừng hực của Mạn Kinh Hồng, bất giác xương sống thiên tuế ra gai lạnh. Mạn Kinh Hồng từ từ đứng lên, bước đến trước mặt Hoặc Không. Lão tìm đến bổn tọa vì chuyện gì? Hoặc Không miễn cưỡng hỏi lại Kinh Hồng. Túc Hạ đoán xem, bổn thiên tuế tìm đến Túc Hạ vì chuyện gì nào? Đôi chân mày rậm của Kinh Hồng thoạt nhíu lại, y gằn giọng nói. Lão trả lời bổn tọa chứ không được quyền hỏi bổn tọa, nghe rõ chưa? Thiên tuế gia Hoặc Không trao mày, mặt đanh lại. Túc Hạ còn nghĩ ta là thiên tuế gia hay không? Lão không phải là thiên tuế gia thì bổn tọa đã tống tiến lão xuống A Tỳ từ lâu rồi. Nhưng cho dù lão có là thiên tuế gia thì cũng chỉ là trăng khuyết trong hồ mà thôi. Thiên tuế gia Hoặc Không buông tiếng thở dài, lão đanh giọng nói. Mạn Túc Hạ đã làm kinh động cả kinh thành rồi, Túc Hạ có biết không? Mạn Kinh Hồng rọi đôi mắt cá chết đỏ ao nhìn Hoặc Không nói. Thế nào là kinh động? Bổn thiên tuế tưởng đâu Túc Hạ hành động khôn ngoan, không ngờ... Đang hắng một tiếng, Kinh Hồng nói. Bổn tọa hành động thế nào là khôn ngoan, thế nào là không khôn ngoan? Đường đường là một sư gia của tiên thiên, hẳn Túc Hạ phải nhận biết hành động không khôn ngoan của mình chứ. Bổn thiên tuế tưởng Túc Hạ hành xử bắt vương gia và trung thiên nghĩa êm thấm. Không ngờ lại ngang nhiên tạo huyết án tại phủ bắt vương gia mà không cần giấu chân diện. Bây giờ cả kinh thành đâu cũng biết Túc Hạ gây ra chuyện đó, thậm chí... Lão bỏ lửng câu nói giữa chừng, Kinh Hồng mỉm cười chế giễu rồi nói. Thậm chí sao? Thậm chí cả thiên hạ bá tính đều biết Túc Hạ dùng tà công cửu chuyển âm ma công. Tà công mà trước đây tiên đế đặt ra chiếu văn cấm mọi người luyện. Nếu ai luyện sẽ bị trời tru đất diệt. Mạn Kinh Hồng ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của gã ẩn chứa âm vực công phá nội lực, buộc thiên tuế gia phải bịt tai, thối bộ. Thiên tuế gia thét lớn. Đừng có cười nữa. Mạn Kinh Hồng cắt ngang tràng cười, y đanh giọng nói. Thiên tuế gia Hoặc Không, lão ngu như vậy sao có thể trở thành thiên tuế gia, gia sư của tiên đế nhỉ? Thiên tuế gia cho mày, Túc Hạ nói vậy có ý gì? Bổn tọa vận công ở đây để chờ thiên tuế gia đến đó, thật ra bổn tọa làm gì cũng đều có mục đích. Mặt thiên tuế gia xa sầm, mục đích của Túc Hạ là gì? Nghĩ xem, bổn tọa đâu còn là trăng khuyết trong hồ mà đã trở thành trăng tròn. Còn thiên tuế mới là trăng khuyết, là chiếc bóng của ta. Thiên tuế gia lắc đầu, bổn tọa không hiểu ý của Túc Hạ. Đến bây giờ mà thiên tuế gia cũng không hiểu nữa hay sao? Chẳng nhẽ thiên tuế muốn ta nói thẳng ra mới hiểu? Túc Hạ hãy nói rõ cho bổn thiên tuế biết. Mạn Kinh Hồng chắp tay sau lưng nhìn về bức hoành phi thêu bốn con tứ linh và vầng nhật quang đang chiếu sáng, y trang trọng nói. Thiên tuế gia đoán xem, trên võ lâm và cõi nhân sinh này còn ai hơn được Mạn Kinh Hồng? Túc Hạ muốn ám chỉ điều gì? Thiên tuế gia chưa trả lời bổn tọa. Võ công thì không ai bằng Túc Hạ rồi. Bổn thiên tuế nói, bây giờ Túc Hạ có thể xưng danh là thiên hạ vô địch, không một ai dám phản đối. Mạn Kinh Hồng quay lại nhìn thiên tuế gia. Chỉ như vậy thôi sao? Thiên hạ đệ nhất võ lâm, hay minh chủ võ lâm, còn ai bằng Túc Hạ nữa chứ? Hoặc Không nói dứt câu thì Mạn Kinh Hồng lại ngửa mặt cười giòn giã. Tràng tiếu ngạo của gã lại bắt Hoặc Không bịt lỗ tai. Mặc dù thấy Hoặc Không bịt thính nhĩ, sắc diện nhợt nhạt bởi vì quỷ vực thanh công phá nội lực, nhưng Mạn Kinh Hồng vẫn cứ cười. Y càng lúc càng cười to hơn nữa. Thiên tuế gia chịu không nổi, rống lên. Đừng có cười nữa. Mạn Kinh Hồng dịu lại rồi ngưng cười. Y nhìn Hoặc Không nói. Chỉ một chức vụ minh chủ võ lâm còn con đó thôi sao? Vậy Túc Hạ còn muốn gì nữa? Tại sao Mạn Kinh Hồng không là thiên tử? Bồn tọa đã có thể là minh chủ võ lâm thì cũng có thể trở thành thiên tử lắm chứ? Thiên tuế gia biến sắc. Không thể được. Lời còn đọng trên miệng thiên tuế gia thì trảo công của Mạn Kinh Hồng chấp động nhanh không thể tưởng tượng, chấp cái đã thộp đến yết hầu Hoặc Không. Gã gần giọng nói, tại sao lại không được? Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm bộ quan bào của thiên tuế gia Hoặc Không mà lão cứ ậm ừ không thể nào thốt được ra lời. Mạn Kinh Hồng từ từ bóp chặt trảo công của mình lại, gã chậm rãi nói, thiên tuế há từng nói với bổn tọa bầu trời chỉ có một vì sao bắt đầu mà thôi, đúng không nào? Hoặc Không gật đầu gượng đáp lời, bầu trời chỉ có một vì sao bắt đầu, nhưng Túc Hạ không thể tiếm quyền thiên tử. Mạn Kinh Hồng hất nhẹ Hoặc Không, lão ngã dài dưới sàn gạch. Mạn Kinh Hồng nhìn Hoặc Không nói, bổn tọa biết mục đích của thiên tuế gia là nhổ hai chiếc gai bắt vương gia và trung thiên nghĩa. Bổn tọa đã nhổ được một chiếc gai trung thiên nghĩa rồi. Còn chiếc gai kia nhổ lúc nào cũng được, không khó khăn gì với bổn tọa đâu. Y mỉm cười nói tiếp, nhổ được bắt vương gia và trung thiên nghĩa, đương nhiên thiên tuế gia sẽ làm chủ triều nội, có đúng không? Đúng là ý của bổn thiên tuế, nhưng không phải trở thành thiên tử. Không khác gì thiên tử. À, lúc đó Túc Hạ là Võ Lâm minh chủ, đâu thua gì bổn thiên tuế. Mạn Kinh Hồng ngửa mặt cười, lần này ý cười mà không thi triển Quỷ Vực Thanh, cho nên Hoặc Khâm không đến nỗi phải bị thính nhĩ. Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Mạn Kinh Hồng nói: Bồn toa chỉ là một Võ Lâm minh chủ, không chừng bây giờ thiên tuế ra lại ra chiếu, và như lão tiên đế trước đây từng mở chiếu văn đối với Âu Dương Đỉnh, nhổ luôn cả bồn toa nữa, thì đâu còn người nào sánh ngang với thiên tuế ra. Hoặc Khâm buông tiếng thở dài: Bồn thiên tuế không có ý định qua cầu rút ván đâu. Nhưng bồn tọa thì lại nghĩ lão rút ván đó. Không phải bồn tọa không biết thiên tuế gia đang nghĩ gì. Thiên tuế gia Hoặc Khâm khẽ lắc đầu nghĩ thầm: cứ như tên quỷ nhân bị ổi này đọc được ý nghĩ thầm kín trong đầu mình vậy. Mạn Kinh Hồng đang hắng một tiếng. Tiếng đang hắng của gã khiến thiên tuế gia giật mình. Tất nhiên cái giật mình của thiên tuế gia không qua được đôi mắt đỏ ao của Mạn Kinh Hồng. Gã cười khẩy rồi nói: Thiên tuế gia, bồn tọa nói không sai suy nghĩ của thiên tuế gia chứ. Hoặc Khâm miễn cưỡng đáp lời Kinh Hồng: đó là ý của Túc Hạ chứ không phải ý của bổn thiên tuế. Cứ cho là ý của ta, thế sao bổn tọa mới vũ lộng thần uy, thiên tuế gia lại hùng hổ đến hỏi bổn tọa? Túc Hạ làm như vậy chẳng khác nào công nhiên chống lại triều đình. Đúng, bổn tọa có ý đó. Bổn tọa ngang nhiên sát tử bắt Vương Gia và Trung Thiên Nghĩa, tạo huyết án nơi vương phủ để cho mọi người biết Mạn Kinh Hồng sẽ thay đổi ý trời. Thứ hai, Lâm Tử bắt Vương Gia sẽ nhận ra ngay thiên tuế gia cùng một thuyền một cánh với bổn tọa, nếu không nói là tri kỷ. Túc Hạ làm vậy để làm gì? Thiên tuế gia phải chủ trì đại lễ đăng quang của Mạn Kinh Hồng. Hoặc Khâm lắc đầu: không thể như vậy được. Mạn Kinh Hồng lắc vai, với bộ pháp thần kỳ gã đã lướt đến trước mặt thiên tuế gia Hoặc Khâm, trào công như những móng vuốt đại bàng đặt ngay vào tử huyệt chấn tâm. Tại sao không được? Đâu phải ai cũng có thể trở thành thiên tử. Bổn tọa phải trở thành thiên tử, và không ai khác người đưa bổn tọa lên chức ngai thiên tử kia chính là thiên tuế gia. Lão biết rồi chưa? Hoặc Khâm biến sắc: Túc Hạ hãy suy nghĩ lại đi. Bổn tọa đã suy nghĩ rồi, có trở thành thiên tử bổn tọa mới thỏa mãn thôi. Thiên tuế gia bất giác thối bộ, lão vừa thối bộ vừa nhìn Kinh Hồng. Bổn thiên tuế không thể nào ngờ được Túc Hạ lại có ý nghĩ đó. Nếu bổn tọa để lộ ý niệm của mình, hẳn thiên tuế gia đã không trao bí kíp cửu chuyển âm ma công cho bổn tọa, đúng không nào? Y mỉm cười rồi nói tiếp: thiên tuế gia chẳng có sự lựa chọn nào khác đâu, ngoài một lựa chọn duy nhất là đi cùng với bổn tọa. Gã phá lên cười, Kinh Hồng vừa cười vừa nói: sau khi đăng cơ, việc đầu tiên của bổn tọa là phong ngay cho thiên tuế gia chức vị khai quốc công thần. Tên của thiên tuế gia sẽ được lưu vào sử thi đó. Toàn thân Hoặc Khâm ướt đẫm mồ hôi, lão buông một tiếng thở dài: bổn thiên tuế giờ đã hiểu ý của Túc Hạ. Lão ôm quyền: bổn thiên tuế sẽ về suy nghĩ lại, cáo từ. Hoặc Khâm vừa mới quay bước thì Mạn Kinh Hồng bất giác là người chắn ngang cửa đại sảnh. Lão nhếch môi cười khẩy: bổn tọa chờ thiên tuế gia không chỉ để nghe câu nói như vậy rồi để cho thiên tuế gia trở về đâu. Túc Hạ còn muốn gì nữa? Sự trung thành của thiên tuế gia. Bổn thiên tuế không phải là thuộc hạ của Túc Hạ. Bổn tọa biết, thiên tuế gia không cần phải nhắc nhở. Mạn Kinh Hồng đặt tay vào vai thiên tuế gia Hoặc Khâm: sau khi trở thành Võ Lâm minh chủ, bổn tọa quay về phải thấy đại lễ đăng cơ thiên tử đã được chuẩn bị, phần việc đó bổn tọa giao cho thiên tuế gia. Gã vừa nói vừa vận công dồn vào đại huyệt của Hoặc Khâm. Hoặc Khâm rùng mình, xương sống như thể có tử khí của người chết xâm nhập lạnh buốt. Hoặc Khâm biến sắc nói: Túc Hạ làm gì bổn thiên tuế? Kinh Hồng rút tay lại: cửu chuyển âm ma công do chính thiên tuế gia trao cho bổn tọa, tất biết bổn tọa đã làm gì. Sắc diện thiên tuế gia tái nhợt. Ngươi! Lão vừa thốt ra tiếng đó liền ngậm ngay miệng lại: tại sao Túc Hạ lại dùng đến bí thuật cửu chuyển tiêu vong hồn với bổn thiên tuế? Túc Hạ biết khi trúng cửu chuyển tiêu vong hồn sẽ như thế nào không? Tất nhiên bổn tọa biết mới dùng đến bí thuật đó. Nếu thiên tuế gia không làm được thì toàn bộ kinh mạch của thiên tuế gia như bị băm nhuyễn, đau đớn vô cùng. Nếu như bổn tọa không dụng công hóa giải đúng thời hạn, giờ thì thiên tuế gia hiểu ý của bổn tọa chưa? Mặt xuất mồ hôi, thiên tuế gia Hoặc Khâm chỉ còn biết lắc đầu rồi cúi gầm mặt xuống. Lão Lý Nhi nói: đúng là ý trời. Nghe thiên tuế gia thốt ra câu này, Kinh Hồng đắc ý ngửa mặt cười vang. Thiên tuế gia chờ cho gã cười dứt tiếng mới nói: bổn thiên tuế đi được rồi chứ? Nhìn Kinh Hồng, thiên tuế gia khẽ lắc đầu rồi quay bước. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm: ta đã sai rồi. Kinh Hồng chờ cho Thiên Tuế gia đi rồi mới chắp tay sau lưng tiến đến bên cửa sổ. Y nhìn về phía tòa biệt lầu nằm khuất giữa hoa viên. Đôi chân mày của gã nhíu lại, sắc diện chợt thay đổi qua màu tím tái. Lại phải đến lúc ta... Y bỏ lửng câu nói, khẽ lắc đầu, quay bước theo cửa sau hậu điện đi về tòa biệt lầu. Đứng trước cửa tòa biệt lầu đó, Kinh Hồng nhìn đôi hoa đang treo trước cửa. Y lại buông một tiếng thở dài, rồi đẩy cửa biệt lầu bước vào. Tiếng của nữ nhân reo lên. Tướng công, thiếp vẫn an tướng công, bụng thiếp hôm nay đã no tròn rồi. Kinh Hồng đóng sầm cửa lại, y đóng cửa như thể đang tức giận một điều gì đó mà không thể nào kiềm chế được. Hồi thứ 61, xảo ngôn giả hoạt. Kỳ Mama vừa mới bước vào thư phòng đã chạm mặt với Lâm Tứ. Mụ đứng sững ra nhìn y. Lâm Tứ quệt mũi nhìn Kỳ Mama nói: làm gì mụ nhìn ta như vậy? Kỳ Mama nhăn nhó nói: Lâm công tử xem hại chết Mama rồi còn đến đây làm gì nữa? Lâm Tứ bước đến trước mặt Kỳ Mama. Kỳ Mama nghĩ lại coi, Lâm thiếu gia hại chết bà hay là giúp bà nào? Nếu không có Lâm thiếu gia thì bà đã phạm vào đại tội, thế nào cũng bị trời tru đất diệt đó. Kỳ Mama phạm vào đại tội gì? Nhất thời Lâm thiếu gia không nói ra, nhưng bà nên biết việc làm của bà không được trời đất chứng giám đâu. Lâm Tứ vừa thốt dứt lời thì trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Nhìn ra cửa sổ, Lâm Tứ nói: Lâm thiếu gia chỉ mới nhắc đến thôi thì trời lại mưa, không chừng trời đất chuyển cơn giông để đánh mù đó. Sắc diện Kỳ Mama biến đổi nhợt nhạt. Lâm thiếu gia nói vậy là sao? Lâm Tứ chỉ tay ra ngoài trời. Không tin mụ chạy ra ngoài trời thì biết ngay. Lâm Tứ vừa nói vừa kéo tay Kỳ Mama về phía cửa sổ. Đột nhiên một tiếng sấm trỗi lên vang động cả không gian. Ngay tiếng sấm này, Kỳ Mama ngồi thụt xuống run bần bật. Mụ luôn miệng niệm Phật hiệu: Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe Kỳ Mama niệm Phật hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát mà mặt Lâm Tứ nhăn lại, gã nhìn Kỳ Mama: mụ có niệm đến khi thụt lưỡi cũng không được Quan Thế Âm Bồ Tát chứng đâu, không chừng Quan Thế Âm còn cho mụ một trưởng nữa đó. Y vừa dứt lời thì sấm lại trỗi lên. Kỳ Mama ôm lấy chân Lâm Tứ: Lâm công tử cứu Mama, cứu Mama. Nhìn Kỳ Mama, Lâm Tứ quyệt mũi nói: tại có Lâm thiếu gia ở đây cho nên trời đất còn nể mặt chưa cho mụ tan xác đó. Kỳ Mama nhăn nhó vừa khóc vừa nói: không biết Kỳ Mama đã làm gì mà trời đất giận dữ như vậy. Mụ còn hỏi Lâm thiếu gia nữa. Mụ làm gì thì mụ tự biết chứ Lâm thiếu gia nào có biết. Mụ nghĩ coi mụ làm gì nào. Mama cũng không biết. Lâm Tứ hất chân Kỳ Mama bật ra ngoài. Gã vừa hất chân vừa nói: mụ không biết thì đừng có ôm chân Lâm thiếu gia nữa, kẻo trời phẫn nộ đánh mụ mà lại đánh nhầm Lâm Tứ thì Lâm thiếu gia không đầu thai được đó. Nghe Lâm Tứ nói câu này, Kỳ Mama lại càng sợ hơn. Mụ lê đến ôm lấy chân của Lâm Tứ. Mụ hồn hề nói: Lâm thiếu hiệp hãy cứu Mama với, Mama đã từng giúp Lâm thiếu hiệp đó. Lâm Tứ quyển mũi liếc nhìn Mama rồi nói: thôi được rồi, Lâm thiếu gia sẽ cứu mụ, nhưng cho Lâm thiếu gia biết mụ đang làm gì cho Tiên Thiên giáo này. Kỳ Mama miễn cưỡng nói: mụ có làm gì đâu. Lâm Tứ trừng mắt gấp lời mụ: mụ nói lại lần nữa xem, mụ không làm gì. Có làm. Thế thì nói cho bổn thiếu gia biết. Lâm Tứ vừa nói vừa đỡ Kỳ Mama đứng lên, nhưng mụ không sao đứng thẳng lưng mà lại khom khom như thể muốn tránh những tia sét chực chờ giáng thẳng xuống đầu mụ. Lâm Tứ phải kéo mụ đến bàn ép mụ ngồi xuống. Kỳ Mama ngồi rồi mà lưng cứ khòm khòm. Một tiếng sấm trỗi lên cùng với nước mưa như trút xuống tạo ra thứ âm thanh rào rào trút xuống mái ngói. Bất giác Lâm Tứ nhìn lên mái ngói. Kỳ Mama vừa thấy Lâm Tứ nhìn lên mái ngói liền chui tọt xuống gầm bàn ngồi bó chân rên rỉ: Kỳ Mama biết tội rồi, xin đừng giết tôi. Lâm Tứ chặt lưỡi: biết rồi thì sửa tội, nếu không thì mụ tiêu đời đó. Y vừa nói vừa nghĩ thầm: phàm những kẻ có tội trọng với trời với đất thì hay hốt hoảng, xem chừng vương pháp cũng không bằng thiên pháp. Lâm Tứ cúi xuống bàn nói với Kỳ Mama: mụ đứng lên đi, lão thiên lôi bỏ đi rồi đó. Lâm Tứ vừa nói vừa nắm tay Kỳ Mama kéo ra khỏi gầm bàn. Y ép mụ ngồi xuống. Nhìn Kỳ Mama, Lâm Tứ nói: giờ thì xem chừng mụ chịu nói với bổn thiếu gia rồi đây. Kỳ Mama lấy trong ống tay áo ra một tờ sớ đặt lên bàn. Kỳ Mama làm chuyện này cho hương đàn chủ Tiên Thiên La Chí Bình. Lâm Tứ mở tờ sớ đó ra. Trong tờ sớ có ghi một loạt những danh sách nữ nhân, kể cả nam sinh lẫn nơi họ đang ngủ. Lâm Tứ nhớ mày: tờ sớ này là thế nào? Kỳ Mama được lệnh của La Chí Bình, hương đàn chủ, truy tìm những thiếu nữ còn trinh của kinh thành rồi giao cho y. Vậy tờ sớ này là gì đây? Mụ chơi giao hay sao? Kỳ Mama nhăn mặt: Lâm công tử, đây chỉ là tờ phụ thôi à? Còn bản chính mụ đã giao cho La đàn chủ. Căn cứ theo tờ sớ này thì sắp tới La Chí Bình đàn chủ sẽ dẫn nạp Khâm Bổng Linh, ai nữ của Khâm Viên Ngoại cho Tiên Thiên giáo chủ. La Chí Bình sẽ cống nạp Khâm tiểu thư ngay hôm nay hay sao? Lâm Tử vỗ vai Kỷ Ma Ma. Xem như mụ đã lập được công lớn rồi đó, trời đất sẽ xá tội cho mụ. Nhưng nếu mụ còn tái phạm lần nữa, Lâm Tử sợ rằng chẳng còn cơ hội để cho mụ chuộc tội đâu. Lâm Tử cho tờ sớ vào ngực rồi quay bước đi thẳng ra khỏi phòng Kỷ Ma Ma. Gã vừa ra khỏi phòng thì một tiếng sấm lại trỗi lên. Kỷ Ma Ma hốt hoảng lại chui xuống gầm bàn, lầm nhầm niệm: Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Lâm Tử dừng bước đứng vào, gã lắc đầu nói: Chẳng có vị Bồ Tát nào cứu độ cho mụ đâu, ngoài trừ mụ ra. Y nói xong bước đi thẳng ra cửa Bách Hoa Lầu. Rời khỏi Bách Hoa Lầu, Lâm Tử đi thẳng đến trang viên của Khâm Viên Ngoại. Ngay ngoài tiền sảnh của Khâm Viên Ngoại có một chiếc kiểu hoa cùng tám gã cao thủ Tiên Thiên Giáo. Vừa thấy Lâm Tử xuất hiện, tám gã kia đồng loạt rút binh khí. Binh khí chưa kịp rút ra khỏi vỏ thì cả tám gã đều bị Lâm Tử điểm huyệt bằng một thủ pháp cực kỳ nhanh và chính xác. Nếu ai chứng kiến hẳn phải sững sờ bởi bộ pháp mê tông bộ của Lâm Tử. Sau khi điểm huyệt tám gã cao thủ Tiên Thiên Giáo, Lâm Tử không bước vào tiền sảnh mà đứng ngay cố kiểu. Y chờ chẳng bao lâu thì thấy Chí Bình đưa Khâm Mộng Linh bước ra. Lâm Tử chú nhãn quan sát Khâm Mộng Linh. Y thấy nàng khóc vừa gượng bước theo La Chí Bình. Phía sau nàng là Khâm Viên Ngoại và Khâm Phu Nhân. Với vẻ mặt như đưa đám, họ sụt sùi khóc. Mọi người dừng bước ngay ngoài hiên khi thấy cảnh tượng của bọn cao thủ Tiên Thiên Giáo nằm la liệt dưới đất. Hỏa Sát Diêm Vương La Chí Bình cao mày. Y chậm bước đi xuống những bộ tam cấp. Vừa bước xuống các bậc tam cấp, vừa nhìn Lâm Tử, Chí Bình nói: Lâm Tử, ngươi làm. Lâm Tử ôm quyền: Lâm Tử phải làm như vậy vì bọn chúng không tuân lệnh của giáo chủ Mạn Kinh Hồng. Chí Bình thoạt ngơ ngẩn bởi câu nói của Lâm Tử. Ngươi nói vậy là nghĩa gì? Giáo chủ lệnh cho Lâm Tử đến báo cho La Đàn Chủ biết là ngưng ngay tất cả việc ép thiếu nữ cống nạp cho giáo chủ. Mặt La Chí Bình đánh lại: Ý đó của ngươi hay của giáo chủ? Lâm Tử quệt mũi: Tất nhiên là của giáo chủ rồi. Có gì để chứng minh lời nói của ngươi không? Có, hãy cho ta xem. La Đàn Chủ cứ hỏi Khâm tiểu thư thì rõ. La Chí Bình càng ngơ ngác hơn: Cái gì hỏi Khâm tiểu thư? Lâm Tử giả là cười: Bởi vì giáo chủ Tiên Thiên Giáo bố cáo ngưng tuyển thê thiếp cho nên Khâm tiểu thư mới khóc đó. Thế mà La Đàn Chủ còn không tin. Phàm trước đây mọi thiếu nữ đều rất háo hức được Kỷ Ma Ma tuyển dụng cống nạp cho giáo chủ, nay chẳng còn người nào nên họ khóc thút tha thút thít như Khâm tiểu thư đây. Ngươi chỉ nói cạn nói bừa. Lâm Tử, thật ra ngươi muốn gì? Lâm Tử xoa xoa trán: Đàn chủ muốn hỏi ý của tại hạ có phải không? Chí Bình gật đầu gằn giọng nói: Ngươi muốn cản trở công việc của La Mẫu hay sao? Lâm Tử khoát tay xoa trán nói: Lâm Tử đâu dám cản trở công việc của án sát tử La Chí Bình. Tại hạ không muốn thủ cấp của mình bị bứt ra khỏi cổ đâu. Thế sao ngươi còn chưa chạy đi? Lâm Tử giả là cười rồi nói: Lâm Tử rất muốn chạy, nhưng khổ nỗi nếu chạy rồi thì sẽ mất Khâm tiểu thư. Mất Khâm tiểu thư, ý ngươi là sao nào? Lâm Tử ôm quyền quệt mũi: La Đàn Chủ xin hiểu cho Lâm Tử. Y ngậm miệng lại chỉ vào ngực mình rồi chỉ qua Mộng Linh. Động tác của Lâm Tử khiến La Chí Bình chau mày, chẳng hiểu gã muốn ám chỉ điều gì, liền buột miệng hỏi: Ngươi làm cái trò khỉ gì đó? La Đàn Chủ không biết hay sao? Lâm Tử và Khâm tiểu thư vốn yêu nhau, thế mà La Đàn Chủ lại nỡ chia cắt. Chí Bình nhếch mép, y từ từ gác chéo song thủ ngang ngực. Lâm Tử khoát tay: Ấy, La Đàn Chủ xin đừng lấy mạng Lâm Tử. Lúc này Lâm Tử đã bị hao tổn chân khí, không phải là đối thủ của La Đàn Chủ đâu. Ngươi biết vậy sao còn mò đến đây định vuốt râu hùm? Lâm Tử mò đến đây chỉ cầu xin La Đàn Chủ cho Lâm Tử nói lời tạm biệt với Khâm tiểu thư thôi. Ngươi có quan hệ với Khâm tiểu thư hay sao? Nếu không có quan hệ, Lâm Tử đâu đến đây làm gì? Khi bị chia cắt tình yêu nữ nhân mới đau khổ khóc lóc chứ. Còn nếu như Khâm tiểu thư yêu giáo chủ thì đâu khóc lóc như vậy kia. Chí Bình cười khẩy rồi nói: Xảo ngôn của Lâm tặc tử thì cả Tiên Thiên Giáo đều biết mà. Lâm Tử nói thật, nếu không tin La huynh hỏi Khâm nương thử xem. Y nhìn lại Khâm Mộng Linh: Khâm muội, hãy nói cho La huynh biết đi, chính Khâm muội đã báo cho Lâm huynh đến cứu muội đúng không? Mộng Linh ngơ ngác khi Lâm Tử hỏi câu này, nàng còn chưa tìm được câu trả lời thì Lâm Tử lại nói tiếp: Muội còn chưa nói, hãy theo cách của huynh bày mà hạ La Đàn Chủ đi. Nghe Lâm Tử nói câu này, La Chí Bình giật mình bất giác nhìn lại Khâm Mộng Linh. Chỉ một chút sơ suất của gã, Lâm Tử đã chấp động chiêu công thi triển bộ pháp mê tông bộ. Lâm Tử lướt đến La Chí Bình, mà đến khi họ La phát hiện ra thì chỉ pháp của Lâm Tử đắt điểm vào hai bờ vai của gã. Chí Bình nhăn mặt thốt lên: Người! Gã nói được bấy nhiêu, hai tay buông thõng theo thân người, trông gã chẳng khác gì gà sủ cánh mắc mưa. Lâm Tử nhìn La Chí Bình cười khẩy. Y lòn tay vào ống tay áo thùng thình của gã Chí Bình, rút ra chiếc binh khí ám tiễn tiêu hồn khảm, rồi nhìn Chí Bình. Không ngờ Hoạt Sắt Diêm Vương La Chí Bình lại ngu ngốc như vậy. Chí Bình cáu gắt gằn giọng nói: Lâm Tử, ngươi dùng xảo kế đó đâu phải là anh hùng đại trượng phu, ngươi chỉ là một tên tiểu tử thôi, chỉ biết đánh lén người khác mà thôi. Đôi chân mày của Lâm Tử trao lại, y búng vào lỗ tai của La Chí Bình. Ngu thì chịu ngu, còn cái bừa cái chảy nữa, thấy ghét thật. À mà thật nhỉ, nhìn bộ mặt của La Tôn Giá sao thấy ghét đến vậy, mặt thì rỗ chằng rỗ chịt, cằm không khác gì cằm ngựa, mũi lại quặp quặp như mỏ cát. Lâm Tử nói xong búng tiếp một cái vào lỗ tai bên trái của La Chí Bình. Bị Lâm Tử sỉ nhục trước mặt mọi người, La Chí Bình thẹn chín mặt, y rít giọng nói: Nếu anh hùng đại trưởng phu thì hãy giải huyệt cho ta mà đó một trận sinh tử. Lâm Tử nhún vai: Được thôi, chuyện đó đâu có khó gì với Lâm thiếu gia, nhưng Lâm thiếu gia... La Chí Bình lắc đầu: Ngươi đừng có nói nhiều, mau giải huyệt cho ta. Lúc này mà La đàn chủ còn hùng hổ hay sao? Lâm Tử trước giờ chẳng bao giờ cho không ai cái gì cả, La đàn chủ đã có ý đó thì phải... Phải làm sao? Lâm Tử chìa miệng vào lỗ tai Chí Bình nhưng lại nói thật lớn: La đàn chủ trung tiền 3 tiếng thì Lâm Tử sẽ giải huyệt cho. Chí Bình nhăn mặt: Ngươi... Lâm Tử nhún vai nói: Nếu La đàn chủ không làm được chuyện đó thì còn cách thứ hai. Cách gì nữa? Lâm Tử xoa tay: Tại hạ nghe nói các án sát tử Tiên Thiên giáo người nào cũng giàu có cả, chỉ cần La đàn chủ hứa giao toàn bộ tài sản của người cho Lâm Tử thì tại hạ sẽ giải huyệt. Được, ta hứa. Lâm Tử nhìn lại Khâm Viên Ngoại: Văn bối, phiền viên ngoại lập văn tự dùng văn bối. Khâm Viên Ngoại lưỡng lự. Lâm Tử trao mày: Viên ngoại không giúp được văn bối hay sao? À, lão phu sẽ viết. Lão quay bước vào trong tiền sảnh. Lâm Tử hỏi La Chí Bình: Tài sản của lão huynh ước lượng có được bao nhiêu? Rất nhiều. Nó nằm ở đâu? Dương Châu. Lâm Tử suýt xoa: Tốt quá tốt quá, lần này cứ xem như Lâm Tử phát tài rồi. Khâm Viên Ngoại đem tờ văn tử ra. Lâm Tử cầm lấy tờ văn tử đó chặt lưỡi: Quả là hay, bút văn xuất phẩm rõ ràng. Y vừa nói vừa cầm hữu thủ của La Chí Bình chấm vào đĩa mực rồi in lên tờ văn tử. Cuốn tờ văn tử đó lại, Lâm Tử cho vào áo ngực. Lâm Chí Bình nói: Lâm Tử, ngươi mau giải huyệt cho ta. Được rồi. Lâm Tử biết khi giải huyệt cho La huynh rồi, huynh sẽ lấy mạng Lâm Tử ngay để đoạt lại văn tử này, đúng không? Đúng. Nếu như La huynh không lấy mạng Lâm Tử được thì sao? Chỉ sợ ngươi không dám giải huyệt cho La mỗ thôi. Chặt lưỡi, Lâm Tử nhìn La Chí Bình: Ai, sao lại không dám? La Chí Bình vừa ngu vừa đần thì có gì để Lâm thiếu gia sợ nào? Lời còn đọng trên miệng, Lâm Tử thi triển đàn chỉ thần công, điểm luôn liên tục vào 36 đại huyệt của Hoạt Sắt Diêm Vương La Chí Bình. La Chí Bình nhăn mặt mà không thốt nổi lời nào. Khi Lâm Tử thu hồi song thủ, thối lại hai bộ đứng bên Khâm Mộng Linh thì Chí Bình mới cử động được. Gã vừa cử động liền lao đến Lâm Tử: Ngươi phải chết. Lâm Tử không thèm tránh né khi thấy Chí Bình dụng trường mà lại nắm tay Mộng Linh đưa lên hứng thẳng lấy trường của họ La. Mộng Linh hốt hoảng, Khâm Viên Ngoại và Khâm Phu Nhân biến sắc bởi đoán chắc ái nữ của mình sẽ tàn phế nếu không chết khi giao trường với La Chí Bình. Một người là án sát tử Tiên Thiên giáo, còn người kia chỉ là một tiểu thư khuê các chưa từng luyện võ công. Chắc. Sự biến hoàn toàn trái ngược hẳn, La Chí Bình vừa giao trường với Mộng Linh thì bị thối bộ lắc đầu, gã rống lên: Sao thế này, lão mỗ không có nội lực. Lâm Tử gật đầu: À đúng rồi, tại hạ giải huyệt cho La huynh nhưng đã phế bỏ luôn cả công lực của huynh rồi. Ngươi phế bỏ nội lực của ta mà ta không biết. Bí thuật đó tại hạ học được ở Thiếu Lâm Tử đó, hay lắm. Mặt Chí Bình sám ghét: Lâm Tử, sao ngươi làm vậy? Ngươi dám phế bỏ nội lực của ta? Lâm thiếu gia phải làm vậy để La huynh được sống và những người khác cũng được sống. Hai hàm răng của Chí Bình nghiến lên ken két, sự phẫn nộ lộ rõ ra ngoài chân diện. Y đây nghiến nói: Ta hận ngươi. Lâm Tử khoát tay: Không sao, bây giờ Tôn Giá hận rồi cũng khuây khỏa và sẽ quên đi thôi. Lâm Tử chợt đổi giọng chắc nịch và gai gắt nói: Lâm Tử chưa muốn lấy mạng Tôn Giá nên mới hành động như vậy. Nếu Tôn Giá còn tiếp tục đi theo màn kinh hồng thì thời điểm diệt vong của Tôn Giá không xa đâu. Tại hạ nói cho Tôn Giá biết, kinh hồng đã luyện cửu chuyển âm ma công, thứ tà công đê tiện mà tiên đế đã ra chiếu văn bức tử bất cứ ai luyện nó. Nói ra điều này để La Tôn Giá suy nghĩ mà định đoạt cho số phận mình. Lâm Tử quay lại Khâm Viên Ngoại: Văn bước cáo tử. Nhìn qua Khâm tiểu thư, Lâm Tử hỏi: Khâm tiểu thư có ý làm Tiên Thiên phu nhân giáo chủ hay không? Nàng lắc đầu: Không, Mộng Linh đã có ý trung nhân, chỉ tại vì... Lâm Tử mỉm cười: Khâm tiểu thư còn biết nhìn xa trông rộng, không như La Chí Bình kia. Lâm Tử bước đến mặt La Chí Bình: La huynh nên nhớ đi cùng với kinh hồng chỉ nhận lấy hòa mà thôi. Lâm Tử vừa nói vừa vận công nện chiếc ám tiễn tiêu hồn khảm rớt xuống sàn gạch. Chắt! Chiếc binh khí đặc dị của La Chí Bình vỡ nát trong sự uất hận của họ La. Nếu bây giờ hắn có thể giết được Lâm Tử thì hắn chẳng chút nương tay hay là chần chừ. Hồi thứ 62, trước thềm sinh tử. Kinh Hồng hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện ra tất cả giáo đồ của Tiên Thiên đều đã bỏ đi. Cơ nghiệp Tiên Thiên chỉ còn mình hắn. Sự đơn độc khiến cho Kinh Hồng phẫn nộ. Gã lia cặp mắt cá chết nhìn xuống đại điện vắng ngắt không một bóng người. Hai hàm răng nghiến chặt lại. Tại sao như vậy được chứ? Y xòe đôi bàn thổ đến trước mặt. Không lẽ vì ta luyện cửu chuyển âm ma công mà tất cả bọn chúng ly khai khỏi mạn Kinh Hồng? Cùng với lời nói đó, bất giác cơn cuồng nộ trỗi dậy trong tâm tư của Kinh Hồng. Y giống lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng giống đó, gã phát tác cửu âm quỷ trào bốc thẳng về phía bức Hoành Phi. Rầm! Bức Hoành Phi tan nát như xác pháo và vách tường phía sau đổ sụp xuống. Hắn rít giọng nói. Các ngươi muốn chống lại Tiên Thiên giáo chủ hay sao? Các ngươi sẽ chết bởi thần công của bổn tọa. Không là Tiên Thiên giáo chủ, bổn tọa sẽ là thiên tử. Không một ai có thể thoát khỏi sự cai quản của bổn tọa cả. Y vừa nói dứt câu thì Lâm Tử xuất hiện. Hai người đối mặt nhìn nhau. Kinh Hồng rồi ánh mắt cá chết đỏ ngầu nhưng tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Tử. Gã gần giọng hỏi. Lâm Tử, chuyện này do ngươi làm. Quyền mũi, Lâm Tử nói. Lâm Tử chẳng bao giờ muốn Mạn Tôn Giá cô độc đâu, nhưng không thể không nói cho mọi người biết. Mạn Tôn Giá luyện cửu chuyển âm ma công. Muốn đạt đến cảnh giới lưu hỏa thuần thanh để biến thành huyết ma, Mạn Tôn Giá phải dùng đến những thai nhi do Tôn Giá tạo ra. Buông một tiếng thở dài, Lâm Tử nói tiếp. Hôm giữa còn không ăn thịt con, nhưng Tôn Giá thì tàn nhẫn hơn cả sói lang nữa. Bất cứ ai còn chút lương tri và nhân tâm, tất sẽ nhận ra ngay sự tàn nhẫn và vô tâm của Mạn Kinh Hồng. Mà Tôn Giá còn dám ăn thịt thai nhi do mình tạo ra, thì đối với họ, Tôn Giá có coi ra gì? Lâm Tử quẩn mũi. Họ phải ra đi, vì tránh xa Tôn Giá chừng nào, họ mới cảm thấy an toàn chừng nấy. Ngươi nói hết rồi chứ, đến lượt bổn tọa đây. Kinh Hồng vừa nói vừa vận chuyển cửu chuyển âm ma công. Một màn huyết quang xuất hiện bao bọc thân ảnh của gã. Lâm Tử khoát tay, khoan. Bổn tọa muốn ăn thịt ngươi, bổn tọa muốn ăn thịt ngươi. Chỉ khi nào lóc thịt ngươi ra, dùng hết bổn tọa mới hạ giận. Điều đó thì Lâm Tử biết rồi. Có lẽ người mà Mạn Tôn Giá hận nhất chính là Lâm Tử. Nhưng ăn thịt Lâm Tử không dễ đâu, bởi Lâm Tử đã luyện thành kim cương bất hoại rồi. Tôn Giá mà ăn không khéo gãy răng đó. Ngươi ngạo mạn thật, lại tuôn ra những lời khiến cho bổn tọa tức giận. Nếu Tôn Giá tức giận thì có dám giao thủ một trận sinh tử với Lâm Tử hay không? Điều đó hẳn là Tôn Giá đã từng chờ đợi. Ta muốn giao thủ ngay bây giờ. Ngay bây giờ? Đúng, nhưng không phải ở đây. Vậy ở đâu? Võ Đài Long Hoa, giao thủ trên Võ Đài Long Hoa, Tôn Giá được lợi đó. Nếu như sát tử được Lâm Tử thì Tôn Giá xem như đã tuyên cáo với quần hùng mình là Võ Lâm Minh Chủ. Tất cả mọi người đang có mặt tại Long Hoa hội chưa? Ngày mai mới khai cuộc và Lâm Tử nghĩ chỉ có Lâm Tử và Tôn Giá đáng mặt thượng đài mà thôi. Được, bổn tọa đồng ý ngày mai, hy vọng ngươi sẽ không trốn chạy. Nếu Lâm Tử trốn chạy thì không đến đây làm gì? Được, bổn tọa tin ngươi. Lâm Tử quyền mũi, ôm quyền, cáo từ. Tí nữa Lâm Tử quên mất nói với Tôn Giá điều quan trọng này. Ngươi muốn khuyên ta lần cuối hay sao? Để dành lời khuyên đó xuống A Tỷ nói với Diêm Vương. Lâm Tử khoát tay. Lâm Tử chẳng khuyên gì với Tôn Giá cả, mà chỉ muốn nói cho Tôn Giá biết rằng Lâm Tử đã biết cách hóa giải cửu chuyển âm ma công của Tôn Giá rồi. Khi thượng đại, Tôn Giá phải cẩn thận đó. Ngươi nói ra điều đó để làm gì? Lâm Tử không nói ra thì thấy áy náy lắm. Bởi lẽ Tôn Giá thua trận này thì bao nhiêu tâm huyết và cả sự hy sinh của Tôn Giá sẽ chẳng còn gì cả. Tôn Giá nối tiếc thì khó đầu thai. Mặt Kinh Hồng thoạt đánh lại, gã gầm lên. Lâm Tử, ngươi... Mà Tôn Giá đừng có nóng, vì Lâm Tử luôn nói lời thật. Phàm lời thật thì hãy khiến người ta căm phẫn và oán ghét. Y ôm quyền nói, cáo từ, ngày mai gặp lại. Lâm Tử bước ung dung trở ra. Kinh Hồng nhìn sau lưng của Lâm Tử với câu hỏi trong đầu. Gã quá tự tin. Không lẽ gã đã tìm cách hóa giải cửu chuyển âm ma công? Rời đại đường Thiên Tiên, Lâm Tử đi thẳng đến Thiếu Lâm Tử. Ngồi một mình trên lôi đài Long Hoa, hướng mắt nhìn về vầng dương quang đang chìm dần xuống đường chân trời. Lâm Tử thở dài. Y nghĩ thầm. Không biết ngày mai mình có làm được như tiên đế trước đây từng làm với Âu Dương Đỉnh hay không? Lâm Tử vừa nghĩ vừa nhìn lên pho tượng Phật Tổ Như Lai khổng lồ bên vách núi. Trong ánh tà dương, pho tượng Phật Tổ Như Lai thật hùng vĩ và hoành tráng. Toát ra cái thần uy của bậc chánh đẳng chánh giác khiến cho Lâm Tử vững tin hơn vào cuộc đấu ngày mai với Mạn Kinh Hồng. Vân Ngọc bước đến bên Lâm Tử. Lâm huynh nghĩ gì vậy? Nhìn nàng, Lâm Tử nói, huynh đang nghĩ đến ngày mai. Vân Ngọc nắm lấy tay của Lâm Tứ. Ngày mai sẽ ra sao? Mỉm cười, Lâm Tứ hỏi. Ngọc muội, nếu như ngày mai huynh không tồn tại trên cõi đời này nữa, muội sẽ làm gì, đi đâu? Vân Ngọc lắc đầu. Huynh đừng nói đến điều đó, có được không? À được rồi, huynh sẽ không nói. Nàng chỉ về vầng dương quang đang chiếu xuống chân trời. Huynh thấy có đẹp không? Lâm Tứ gật đầu. Đẹp lắm, dáng chiều đẹp như chính muội vậy. Nàng liếc Lâm Tứ. Muội muốn nghe thật nhiều những câu nói như thế này từ Lâm huynh. Huynh sẽ nói mãi, nói khi nào muội nghe chán thì thôi. Vân Ngọc lắc đầu. Không đâu, muội muốn Lâm huynh thành thật cơ, không phải là những lời chót lưỡi đổ môi. À, thì huynh đang rất thành thật với muội đây. Nàng nhìn Lâm Tứ mỉm cười nói. Huynh thành thật lắm ư? Tất nhiên rồi, huynh rất thành thật. Thế mà ai cũng nói Lâm huynh là xảo quỷ, huynh có rất nhiều thủ đoạn lẫn gian kế. Lâm Tứ nhăn mặt quệt mũi. Ây, oan cho Lâm huynh thật chứ. Vậy là Lâm huynh bị oan ư? Tất nhiên bị oan rồi, muội thấy huynh xảo trá bao giờ chưa? Đối với muội thì chưa. Thế thì được rồi. Nhưng sau này huynh lại càng thành thật hơn nữa. Nàng lườm lườm Lâm Tứ. Sự thành thật của huynh khiến bao nhiêu nữ nhân phải lụy tình. À, điều này tại vì huynh có cái số. Đừng nói với muội tại cái số đào hoa đó, muội không chịu như vậy đâu. À, huynh sẽ không có cái số đó đâu. Vân Ngọc nhìn thẳng vào mắt Lâm Tứ. Lâm đại ca, nếu huynh không phải là người xảo trá thì huynh sẽ tính sao đây với tình của Nguyệt Giao tỷ tỷ? Nàng buông tay Lâm Tứ, ngồi bo gối định nhãn về vầng dáng chiều ửng vàng nơi cuối đường chân trời, ôn nhu nói: Có hai người đặt tình cảm tất cả cho huynh, Vân Ngọc và Nguyệt Giao tỷ tỷ, chẳng nhẽ huynh chọn cả hai người? Lâm Tứ lại quệt mũi, y nhìn Vân Ngọc nói: Ngọc muội này, nếu muội chỉ ăn một món ăn mãi, cho dù món ăn đó thật ngon thì muội có ngán hay không? Vân Ngọc gật đầu, đương nhiên là ngán rồi. Lâm Tứ mỉm cười nói: Huynh với muội thật là tri kỷ và hiểu ý nhau. Huynh hỏi vậy có ý gì? À, ý của huynh là nếu chỉ có Vân Ngọc thôi, ví như huynh chỉ ăn có một món thôi, huynh sợ huynh ngán nên cần phải món thứ hai. Món thứ hai đó là Nguyệt Giao. Vân Ngọc tròn mắt nhìn Lâm Tứ. Huynh tham lam. Lâm Tứ gật đầu. Đúng rồi, huynh rất tham lam, nhất là đối với nữ nhân. Đã là nam nhân thì không biết bao nhiêu nữ nhân mới cho là đủ, chỉ cần mình thành thật mà thôi. Vân Ngọc xa sầm mặt. Muội không chịu đâu, muội không chịu đâu. Nàng vừa nói vừa véo Lâm Tứ. Lâm Tứ bật đứng lên. Hoàng thượng còn có tam cung lục viện, thế thì sao Lâm Tứ huynh không có đại nương và nhị nương chứ? Thông cảm cho huynh, hãy hiểu cho huynh. Vân Ngọc phụng phịu nói: Muội chỉ muốn huynh dành tình cảm cho muội, nếu có thêm thì thêm mình Nguyệt Giao tỉ tỉ mà thôi. Lâm Tứ reo lên, thế là Lâm Tứ có những hai món ăn rồi, không còn sợ ngắn nữa. Y ôm quyền nói với Vân Ngọc: Đa tạ Ngọc muội, đa tạ Ngọc muội. Muội biết không giữ huynh cho riêng mình được đâu. Thế thì Nguyệt Giao sẽ cùng giữ với muội được chứ? Huynh nhận thấy hai người cũng rất ư là tâm đắc đó. Lâm Tứ vừa nói vừa lắc vai thi triển mê tông bộ thoát đi. Chàng vừa thi triển mê tông bộ và nói: Huynh đi tìm Nguyệt Giao và nói với nàng rằng nàng là món ăn thứ hai của huynh. Hai món ăn ngon thì không bao giờ ngán cả. Vân Ngọc lớn tiếng nói theo Lâm Tứ: Huynh tham lam lắm. Hồi thứ 63, Phật trận. Ngồi trên dãy ghế trưởng tôn là các vị trưởng lão võ lâm gồm Hạp Lư đạo trưởng, Tuệ Giác đại sư, Phương trưởng Thiêu Lâm, Chân Chân Tử trưởng môn phái Côn Luân, Cô Bá Nhậm trưởng môn Hoa Sơn phái, Trương Xuất Nhật trưởng môn phái Tung Sơn và cả Hằng Văn Vũ Dương ngoại hiệu Thiết Bút Phán Quan. Kinh Hồng chậm rãi bước lên lôi đài Long Hoa. Đôi mắt của gã lia qua nhìn về phía các vị trưởng tôn võ lâm rồi dõng dạc nói: Các ngươi đã có đủ mặt rồi chưa? Vẻ cao ngạo của Kinh Hồng khiến cho các vị trưởng tôn phẫn nộ, nhưng họ buộc phải kiềm chế. Kinh Hồng chắp tay sau lưng nói tiếp: Võ Lâm hẳn đã đề cử Lâm Tặc Tử giao đấu với bổn tọa có phải không? Tuệ Giác đại sư đứng lên: A Di Đà Phật, Lâm thiếu hiệp sẽ thay mặt chính đạo Võ Lâm giao thủ với Mạn giáo chủ. Nếu như Mạn giáo chủ thắng trận đấu này thì xem như đã chính thức trở thành Võ Lâm minh chủ. Kinh Hồng gật đầu: Tất nhiên bổn tọa sẽ thắng rồi. Khi bổn tọa là Võ Lâm minh chủ, các ngươi sẽ phải làm gì? A Di Đà Phật, tất cả môn phái trong Võ Lâm sẽ theo ý của minh chủ, không chạy trốn bổn tọa chứ? A Di Đà Phật, Mạn giáo chủ đã là minh chủ rồi thì còn tùy vào công đức của giáo chủ mà thâu phục nhân tâm. Kinh Hồng hừ nhạt một tiếng: Bổn tọa nói cho các người biết, sau khi lấy mạng Lâm Tặc Tử xong, việc đầu tiên của bổn tọa là dẹp sạch tất cả các môn phái trên giang hồ, chỉ còn lại một mình tổng đàn Võ Lâm mà thôi. Bất cứ ai không phục hay chống lại Mạn Kinh Hồng đều bị xử theo quy lệ của tiên thiên. A Di Đà Phật, chỉ vì suy nghĩ của Mạn giáo chủ mà tiên thiên giờ chỉ còn lại một mình giáo chủ mà thôi. Kinh Hồng ngửa mặt cười, y cất tràng cười tiếu ngạo, gần giọng nói. Những kẻ bất trung kia sẽ bị bổn tọa hành xử trong nay mai mà thôi. Lúc đó các ngươi sẽ thấy được màn Kinh Hồng này hành xử như thế nào đối với những kẻ phản bội Tiên Thiên giáo chủ. Tuệ Giác đại sư buông tiếng thở dài. Kinh Hồng nghiêm giọng nói, Lâm Tứ đâu, sao còn chưa xuất hiện? Gã vừa nói dứt câu thì tiếng nói của Lâm Tứ phát ra từ phía pho tượng Phật Tổ Như Lai. Giáo chủ đừng có nóng, Lâm thiếu gia có mặt ở đây. Kinh Hồng ngẩng mặt nhìn lên pho tượng. Ngươi ở trên đó làm gì? Đây mới là võ đài Long Hoa chứ đâu phải là pho tượng kia. À, Lâm thiếu gia làm ra vẻ thần bí đó mà. Lâm Tứ nói xong lướt xuống lôi đài Long Hoa, y tùm tìm cười. Mà tôn giả biết Lâm Tứ ở trên kia làm gì không? Ngươi làm trò gì trên đó? Lại quyền mũi, cứ như hành động đó đã trở thành thói quen của Lâm Tứ mà không thể nào bỏ được. Lâm Tứ không biết có nên nói không nhỉ? Ngươi không nói cũng được. Nhưng bổn tọa nghĩ ngươi đã định dụng xảo kế với bổn tọa. Mạn giáo chủ đoán rất đúng, Lâm Tứ quả là có ý đó. Đúng ra, Lâm Tứ định giao thủ quyết tử với Mạn huynh, nhưng từ đêm hôm qua đến giờ phải suy nghĩ lại. Mặt Kinh Hồng đánh hẳn lại. Ngươi nói vậy có ý gì? À, thế này, đành phải nói thật ra sự thật, không nói rồi Mạn tôn giá lại không hiểu. Y lại quệt mũi. Mạn giáo chủ biết không, tối hôm qua Lâm thiếu gia bỗng dưng lại đắc số đào hoa, có được hai vị nương tử vừa đẹp vừa xinh là hết lòng yêu thương Lâm Tứ. Ngươi nói ra điều đó để làm gì? Chẳng nhẽ chưa giao thủ ngươi đã van xin bổn tọa? Lâm Tứ khoát tay. Làm gì có chuyện van xin đối thủ của mình, Lâm Tứ không có ý van xin đâu. Y chặt lưỡi. Ai, mà chỉ muốn thủ sẵn cho mình một sinh lộ. Chưa giao thủ mà ngươi đã chắc bại rồi. Mặt Lâm Tứ nhăn nhó. Biết mình biết người thì mới chắc sống chứ. Mạn tôn giá đã tụ thành cửu chuyển âm ma công, tất nhiên Lâm Tứ không phải là đối thủ của tôn giá rồi. Nhưng Lâm Tứ vẫn nhận giao đấu với tôn giá vì đã biết được cách khắc chế cửu chuyển âm ma công. Ngươi chỉ nói nhăng nói cuội. Để không nói nhăng nói cuội đâu, Lâm Tứ sẽ dụng chính cửu chuyển âm ma công đối với tôn giá. Ngươi cũng luyện cửu chuyển âm ma công sao? Không luyện nó thì làm sao đấu được với Mạn tôn giá? Kinh Hồng ngửa mặt cười, gã vừa cười vừa nói. Hóa ra luyện cửu chuyển âm ma công không chỉ có một mình Mạn Kinh Hồng mà còn có cả Lâm Tặc Tử nữa. Lâm Tứ khoát tay. Nói cho huynh biết, cửu chuyển âm ma công của Lâm Tứ không giống như của huynh đâu. Kinh Hồng cười khẩy hỏi Lâm Tứ. Còn có cửu chuyển âm ma công khác hay sao? Tất nhiên là có chứ. Trên đời này có thiện và có ác, có trái có phải, có nam và nữ. Mà tôn giá luyện cửu chuyển âm ma công ác thì cũng có Lâm Tứ là thiện. À, còn cái này nữa. Kinh Hồng khoát tay. Ngươi đừng nói nhiều nữa, xuất thủ đi. Lâm Tứ lắc đầu. Mà tôn giá cho Lâm Tứ nói thêm một tiếng có được không? Được, bổn tọa chờ ngươi nói dứt câu đây. Lâm Tứ nghiêm giọng. Nếu tôn giá không lấy được mạng Lâm Tứ thì sao? Bổn tọa sẽ tự kết liễu đời mình. Quân tử nhất ngôn đó. Sắp tới đây bổn tọa có thể là thiên tử, đâu thể nói hai lời. Kẻ nói một lời thì thường hay gặp họa kiếp lắm đó. Kinh Hồng nhếch môi khẽ lắc đầu. Bổn tọa còn nói thêm một lời này nữa. Giết ngươi rồi bổn tọa sẽ ăn thịt ngươi, và còn bắt cả hai vị cô nương yêu ngươi về luyện công đó. Ngươi chuẩn bị tờ cáo chung cho ngươi đi. Nói dứt câu, Kinh Hồng thi triển cửu chuyển âm ma công vô thẳng đến Lâm Tứ. Chín chiếc ảnh trào quỷ dị vô thường chụp đến Lâm Tứ, khiến các vị trưởng tôn đang ngồi phải bật đứng lên. Lâm Tứ đã biết sự lợi hại và uy lực của những chiếc bóng trào công kia, cho nên đâu dám đón đỡ mà dùng đến mê tông bổ lách tránh. Ầm! Chín ngọn ảnh trào vồ hụt Lâm Tứ bổ thẳng xuống sàn lôi đài, khiến lôi đài vỡ nát một góc. Lâm Tứ mím môi, dồn công lực vào cước pháp, thi triển mê tông bổ lướt lên pho tượng Phật Tổ Như Lai. Kinh Hồng thét lớn, Lâm Tặc Tử, ngươi định chạy hay sao? Lâm Tứ đã chuẩn bị sinh lộ cho mình rồi, mà giáo chủ không lấy được mạng của Lâm thiếu gia đâu, hãy tự kết liễu đời mình đi. Ngươi đang nằm mơ. Kinh Hồng vừa nói vừa bám theo Lâm Tứ, gã vừa đuổi theo Lâm Tứ vừa dồn công lực cửu chuyển âm ma công vào song thủ. Nhưng gã vừa toan phát tác chiêu công thì Lâm Tứ đã theo ống tay áo chui vào trong pho tượng Phật Tổ Như Lai. Kinh Hồng nghiến răng nói, Lâm Tứ, lần này ngươi chạy đi đâu cho thoát chứ? Khi Kinh Hồng chui theo Lâm Tứ vào bên trong mới nhận ra, trong pho tượng Phật Tổ Như Lai là một gian đại sảnh khổng lồ, chứa 108 pho tượng Bồ Tát, mỗi người một tư thế. Lâm Tứ đứng ngay dưới những pho tượng Bồ Tát đó, y quệt mũi nói, Mạn giáo chủ sợ chưa? Lâm Tứ có tới 108 vị Bồ Tát hộ thân, còn huynh thì chỉ có một. Còn không mau quỳ xuống tự phế bỏ võ công đi chứ? Kinh Hồng lia mắt sáng ngời chiếu qua 108 pho tượng Bồ Tát rồi gằn giọng nói, Những pho tượng kia thì làm gì được Mạn Kinh Hồng nào? Họ chờ Mạn Tôn Giá lâu lắm rồi đó. Khi Mạn Tôn Giá đến, những vị Bồ Tát này mới cử động. Hay thật, xem ngươi còn sở trò gì được nữa. Kinh Hồng nói dứt câu, lắc vai lướt đến Lâm Tứ. Gã dựng đứng song thủ, toan vồ đến Lâm Tứ. Nhưng một lần nữa, Lâm Tứ lại thi triển thuật mê tông bộ, lần nhanh vào phía sau dãy tượng Bồ Tát mất hút. Kinh Hồng đứng giữa đại sảnh đường, đảo mắt nhìn quanh, y rít giọng: Lâm tặc tử, ngươi chỉ biết chạy và trốn thôi sao? Bổn tọa không ngờ ngươi lại đê tiện và hèn nhát như vậy. Kinh Hồng vừa nói dứt câu thì sau lưng y tiếng của Lâm Tứ cất lên: Kinh Hồng, đỡ chưa? Kinh Hồng quay ngoắt lại, vồ luôn cửu chuyển âm ma trảo bổ về phía Lâm Tứ. Lần này Lâm Tứ không lách tránh mà dùng luôn đôi trưởng ảnh của vị Bồ Tát làm mộc đón lấy bóng ảnh trảo của Kinh Hồng. Ầm! Những chiếc ảnh trảo nện vào đôi tay đá của pho tượng Bồ Tát, sau tiếng phát nổ bật ngược lại Kinh Hồng. Kinh Hồng hoàn toàn bất ngờ với sự biến thần kỳ đó, gã chẳng thể kịp lách tránh mà phải dùng đến cửu truyền âm ma trảo lần thứ hai, hướng lấy bóng ảnh trảo đang bật ngược về phía mình. Ầm! Kinh Hồng thối lui ba bộ, mắt hoa, khí huyết nhộn nhạo. Lâm Tứ cười khẩy nói: Hả, Mạn Tôn Giá thấy cửu truyền âm ma công của tại hạ dữ dội không? Lâm Tứ vừa nói vừa dựng song trưởng bổ tiếp tới Kinh Hồng. Kinh Hồng buộc phải phát tác tiếp cửu truyền âm ma công, nhưng Lâm Tứ nhanh chóng thu hồi trưởng thật mà lách qua pho tượng thứ hai, dùng đôi cước lên hứng lấy bóng quỷ trảo của Kinh Hồng. Ầm! Bóng quỷ trảo lại bật ngược đến Kinh Hồng. Lần này Kinh Hồng đã chuẩn bị trước, lách tránh. Những bóng ảnh thủ va vào pho tượng sau lưng Kinh Hồng lại bật ngược trở ra vồ đến lưng gã. Cảm nhận được lực ép phía sau lưng mình, Kinh Hồng lách bộ dựng đứng trưởng hứng đỡ. Ầm! Lần này y tối tăm cả mày mặt. Kinh Hồng không thể nghiệm được chuyện gì đang xảy đến với mình, thì thấy Lâm Tứ thi triển mê tông bộ, không ngừng phóng kinh vỗ vào những bàn tay của các pho tượng Bồ Tát. Lâm Tứ vụt thoát lên cao 10 bộ. Cùng một lúc, 108 pho tượng Bồ Tát như đồng loạt vỗ trường kinh vào Mạn Kinh Hồng. 108 luồng khí trưởng với sức mạnh di sơn đảo hải bổ chụp đến y, buộc Kinh Hồng phải quay tròn như bông vụ để tạo huyền công âm ma hứng chịu. Kinh Hồng có cảm giác như phải hứng chịu một lúc 108 tia sét trời bổ vào thân ảnh. Gã giống lên một tiếng khủng khiếp: Lâm Tứ! Cùng với tiếng giống đó, Kinh Hồng dồn tất cả nội lực âm ma công phát tác ra xung quanh. Những âm thanh vang động, những tưởng như cả tòa đại sảnh phải đổ sụp xuống. Những đạo kình âm ma của Kinh Hồng đánh bật 108 luồng kình khí kia, nhưng rồi lại trở thành phản kình bùa vây lấy gã. Kinh Hồng những tưởng chung quanh mình có muôn vàn bóng ảnh quỷ công vây chặt, những chiếc ảnh trào kia tựa như tay của bầy quỷ vô thường chụp lấy gã. Y cảm thấy tuyệt vọng cực kỳ. Kinh Hồng đã dùng hết công lực kiểu âm ma công để phát quỷ trào, giờ đây chính những quỷ trào do gã phóng ra uy hiếp gã. Y không khỏi bối rối và lúng túng. Đến lúc này y kịp nhận ra mình đang đứng giữa trận pháp 108 vị La Hán thì đã muộn rồi. Y nghiến răng gồng mình hứng chịu những chiếc bóng quỷ trào cửu chuyển âm ma công. Ầm ầm ầm. Kinh Hồng ngồi bệt xuống đất, tóc tai rũ rượi, sắc diện tái nhợt tái nhạt. Lúc bấy giờ Lâm Tứ mới chắp tay sau lưng bước ra. Giờ thì Tôn Giá đã tin Lâm Tứ chưa? Kinh Hồng nhìn Lâm Tứ. Lâm Tứ, sao ngươi nghĩ ra được trận pháp này để diệt trừ bổn tọa? Lâm Tứ lắc đầu. Lâm Tứ chẳng thể nghĩ ra đâu, mà do tiên đế lưu lại đó. Trước đây Âu Dương Đình cũng bị phế bỏ cửu chuyển âm ma công bằng chính trận pháp này, và hôm nay đến lượt Tôn Giá. Kinh Hồng thều thào. Ngươi hãy giết bổn tọa đi. Quệt mũi nhíu mày, Lâm Tứ lắc đầu. Lâm Tứ không giết Tôn Giá đâu, Tôn Giá sẽ bị phán xử giữa công đường. Lâm Tứ, ta không muốn như vậy. Nếu ngươi biết được thời niên thiếu của ta, ngươi sẽ không đưa Kinh Hồng đến pháp trường đâu. Kinh Hồng chỉ muốn chết trong tay ngươi mà thôi. Chỉ có chết trong tay Lâm Tứ, Mạn Kinh Hồng mới có thể mỉm cười mà ra đi. Y từ từ quỳ lên hướng mắt nhìn Lâm Tứ. Lâm Tứ, Kinh Hồng cầu xin ngươi đừng bắt ta phải đội tờ chiếu văn như Âu Dương Đình. Hãy ban ân cho Kinh Hồng. Buông một tiếng thở dài, Lâm Tứ nhìn Kinh Hồng rồi chậm rãi rảo bước về phía cửa đại điện. Y vừa đi vừa nghĩ thầm. Ta phải làm gì nhỉ? Có nên đưa Kinh Hồng ra đi trong sự hối hận của gã? Ý niệm đó lướt qua đầu Lâm Tứ thì ngọn trùy thủ cũng thoát khỏi tay y, lướt thẳng đến ghim vào tim của Mạn Kinh Hồng. Kinh Hồng ôm ngực mỉm cười nói: Ta vô cùng cảm kích. Hắn nói dứt câu thì gục đầu xuống, hồn đã lìa khỏi xác. Hồi thứ 64, Tôn Gia hoặc Gia. Thiên Tuế Gia hoặc Khâm ra roi quất vào mỗi đôi tuần mã cho chúng phi nhanh hơn nữa. Lão bất kể đến bầu trời đổ mưa trắng xóa mà chỉ muốn xa kinh thành chừng nào càng tốt chừng đấy. Chợt đôi tuần mã sắc đen tuyền hí lên một tiếng, dựng cả hai vó trước. Thiên Tuế Gia quất roi vào mông chúng, nhưng đôi tuần mã thả chiều đau chứ không chịu cất vó phi nữa. Dính sự bất kham của đôi tuần mã khiến cho Hoàng Khâm phải xuống xe ngựa. Khi lão đặt chân xuống đất mới thấy trong màn nước trắng xóa có bóng người vận xám y đứng ngay giữa quan lộ. Y mặc nhân để nước xối xả trút xuống thân mình. Thiên Tuế Gia rảo bước tiến đến, chiếc mặt nạ dát vàng trên có ấn chỉ tiên thiên đập vào mắt Thiên Tuế Gia. Hoàng Khâm buột miệng nói: Kinh Hồng, người đã chết rồi cơ mà. Kinh Hồng đã chết, nhưng Tôn Chí Hảo thì chưa. Hóa ra ngươi là Đại Thiên Giáo Chủ. Lột chiếc mặt nạ dát vàng, chân diện Đại Thiên Giáo Chủ lộ ra, đó cũng chính là Bách Hoa Trang Chủ Tôn Chí Hảo. Chắp tay sau lưng, Bách Hoa Trang Chủ Tôn Chí Hảo nói: Thiên Tuế Gia, biết Tôn Mỗ chặn đường ở đây vì mục đích gì rồi chưa? Bổn Thiên Tuế biết rồi, Tiên Thiên Giáo do ngươi lập ra với mục đích xóa án của Tôn gia có phải không? Không sai, tất cả những gì Tôn Mỗ làm chỉ muốn xóa sạch huyết án của Tôn gia năm nào. Tất cả đều đã được minh bạch, Tôn gia đã được trả lại sự trong sạch rồi, còn ta thì phải bố tẩu, ngươi còn muốn gì nữa? Thủ cấp của Hoàng Không. Ngươi không nói ra, Bổn Thiên Tuế cũng biết như vậy. Hoặc không nói dứt câu thì dùng mình, không biết gã bị thấm nước mưa xe lạnh hay vì đôi mắt đầy sát khí của Bách Hoa Trang Chủ chiếu vào lão. Thật ra gã dùng mình vì cảm nhận gân mình bắt đầu bớt nhói, buông một tiếng thở dài. Thiên Tuế Gia Hoặc không nói: Tôn Chí Hảo, ngươi còn chưa ra tay, nếu ngươi để chậm e rằng không kịp trả hận cho Tôn gia của ngươi đâu. Tôn Mỗ không khách sáo với Thiên Tuế đâu, nhưng ta muốn biết Tôn gia và ngươi đâu có ân oán gì, thế mà ngươi lại đổ tất cả tội lỗi của ngươi dựng ra lên đầu Tôn gia. Hoặc không ngửa mặt cười, ý cười mà mặc nhiên để cho nước mưa phủ xuống khắp mặt mình, cắt ngang tràng cười đó. Hoặc không nói: Sao ngươi biết ta không hận không thổ chứ? Có thể nói tất cả Tôn gia bị tru di ta cũng chưa mãn nguyện nữa, vì Tôn gia còn lại Tôn Chí Hảo. Vì sao ngươi thủ Tôn gia như vậy? Nếu thúc thúc của ngươi còn sống, lão sẽ ân hận biết chừng nào. Hoặc không nhìn lên trời hứng những giọt nước mưa trút xuống, ý cười khẩy một tiếng rồi nhìn lại Tôn Chí Hảo trầm giọng nói: Trước đây họ Hoặc và họ Tôn đã có chỉ ước gia hôn. Xã muội của ngươi Tôn Hiểu Thanh và Hoặc Khâm này đáng lẽ là một đôi hiền khát lệ. Tôn Chí Hảo lắc đầu: Chuyện đó ta không nghe nói đến. Hoặc Khâm nhún vai: Làm sao ngươi biết được? Vì lão Tôn Trấn Oai đâu có nói với ngươi. Khi họ Hoặc của ta lùn bại, ta đến Tôn Phủ thì bị thúc thúc của ngươi đuổi ra khỏi phủ trong một cơn mưa như thế này. Tôn Chí Hảo nhíu mày: Có chuyện đó sao? Hoặc không lấy trong ngực áo ra một cuộn giấy hồng điều, y thảy cuộn giấy hồng điều đến tay Tôn Chí Hảo. Ngươi mở ra xem, nó sẽ ướt hết. Hoặc Mỗ chẳng cần thiết đến nó nữa, ướt cũng được, và ngươi cũng có thể hủy nó. Tôn Chí Hảo mở cuộn giấy ra xem, đó là tờ chỉ phúc giao hôn giữa Tôn Trấn Oai và Huyền Lệnh Hoặc Thịnh. Buông một tiếng thở dài, Chí Hảo bắt đầu nói: Cho dù thúc thúc Tôn Trấn Oai có hủy chỉ phúc gia hôn thì cũng không phải là nguyên nhân để ngươi buộc Tôn gia vào cảnh bị tru di tam tộc. Ngươi tàn nhẫn vô cùng. Hoặc không ngửa mặt cười vang dội, lão vừa cười vừa nói: Tôn Chí Hảo, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ hận như thế nào? Một hàn sinh bị hất hồi, không hận sao được. Ta đã thề sẽ trả cái hận này bằng máu của Tôn gia. Hoặc không liếm môi như thể muốn uống những giọt mưa đọng trên vành môi của mình. Gã đay nghiến nói tiếp: Ngươi biết Hoặc Khâm này yêu Hiểu Thanh như thế nào không? Đồng thời cũng hy vọng Tôn gia sẽ cho ta cơ hội trong chốn quan trường, nhưng tất cả đã sụp đổ khi Hoặc Khâm đến Tôn Phủ. Gã nghiến răng nói: Hoặc Mỗ đã bị đuổi ra khỏi Tôn Phủ như một con chó hoang, còn tệ hơn cả con chó hoang nữa. Chính cái hận đó, Hoặc Mỗ đã thề giữa trời với đất sẽ lấy máu Tôn gia rửa nỗi nhục này, và để thực hiện cuộc báo oán kia, Hoặc Khâm không ngần ngại cung hình để trở thành thái giám. Y đây nghiến nói: Ta trở thành thái giám cũng do Tôn Phủ đó. Chỉ khi nào trở thành thái giám, Hoặc Mỗ mới đòi nợ được với Tôn gia mà thôi. Tôn Chí Hảo lắc đầu: Tôn Mỗ thật không ngờ. Tất cả ngươi đã biết, và bây giờ là lúc chúng ta thanh toán những ân oán với nhau. Chí Hảo miễn cưỡng nói: Đúng ra ngươi không nên hận thù Tôn gia, trả hận. Hoặc không hừ nhằn một tiếng: Nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ hành động như vậy mà thôi. Hiện tại ngươi cũng đang hận Bổn Thiên Tuế đó sao? Và bây giờ thì chỉ còn một cách duy nhất hóa giải oan nghiệt giữa Tôn gia và Hoặc gia, là trong hai chúng ta phải có một người chết. Bách Hoa Trang Chủ gật đầu: Tôn Mỗ cũng nghĩ như vậy. Hoặc không mỉm cười. Cuộc đối đầu với Tôn Chí Hảo, Hoặc Mỗ cảm thấy hứng thú vô cùng. Hoặc không vừa nói vừa dẫn đến ba bộ. Bách Hoa Trang Chủ vẫn chắp tay sau lưng. Hoặc không nói: Tôn Chí Hảo, nói chậm. lão dùng cửu chuyển âm ma công vô tới Tôn Chí Hào. Tôn Chí Hào không lẩn tránh mà dựng đứng song thủ, thi triển lôi trưởng hứng đỡ trường kình của đối phương. Ầm. Thiên Tuế Gia hoặc không luyện cửu chuyển âm ma công chưa vượt qua cảnh giới tối thượng, nên đón thẳng đỡ thẳng với đạo lôi trưởng của Tôn Chí Hào, phải trượt dài về sau ba trưởng. Lão ngồi bệt xuống thảm cỏ bên đường, co rút người lại. Mặt của Hoặc Khâm toát mồ hôi, rồi rống lên một tiếng, biểu lộ tất cả nỗi đau đớn khủng khiếp. Bách Hoa Trang chủ bước đến. Hoặc Khâm, ngươi sao vậy? Sắc diện tái nhợt, Hoặc Khâm ngước lên nhìn Tôn Chí Hào, lão gượng nói: "Ta đã bị Mạn Kinh Hồng dùng bí thuật cửu chuyển âm ma công đoạn mạch, nếu dùng đến cửu chuyển âm ma công, tự dưng sẽ đứt mạch mà chết. Lão không ngờ đến hậu quả như thế này có phải không? Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, ta có ý lợi dụng Kinh Hồng, nhưng không ngờ gã còn gian xảo hơn ta tưởng. Tôn Chí Hào, hãy giết Hoặc Khâm này đi." Bách Hoa Trang chủ lắc đầu: "Tôn mỗ không đỡ xuống tay giết một kẻ ngã ngựa. Nếu ngươi không giết ta, ta cũng chết. Lão tạo ra nghiệp thì phải nhận nghiệp." Chí Hào nói dứt câu toan bỏ đi, nhưng Hoặc Khâm đã gọi lại: "Tôn Chí Hào." Nhìn lại Hoặc Khâm, Tôn Chí Hào nói: "Lão đừng kỳ vọng vào Tôn Chí Hào. Ta không kỳ vọng vào ngươi. Nhưng Hoặc mỗ xin ngươi dìu ta vào khoang xe để ta được ra đi trong sự bình yên. Lời cầu xin của ta đó. Tôn mỗ chỉ muốn lấy thủ cấp của ngươi thôi, nhưng bây giờ lại phải tiễn ngươi đi." Thở ra, Tôn Chí Hào miễn cưỡng xốc nách Hoặc Khâm. Bách Hoa Trang chủ vừa dựng Hoặc Khâm đứng lên thì chợt thấy hai cánh môi của họ Hoặc khẽ nhếch mỉm cười. Nụ cười kia đập vào mắt Tôn Chí Hào khiến cho lão Trang chủ giật mình, biết ngay mình đã trúng kế của Hoặc Khâm. Nhưng khi đoán ra được điều đó thì đã quá muộn. Ngọn trùy thủ giấu trong ống tay áo của Thiên Tuế Gia Hoặc Khâm đâm thọc vào đan điền của Tôn Chí Hào. Chí Hào dùng mình buông Hoặc Khâm ôm lấy đan điền nhìn gã. "Ngươi..." Hoặc Khâm ngửa mặt cười khành khạch, lão vừa cười vừa nói: "Tôn gia và Hoặc gia chết hết mới cởi được oán hận mà thôi." Lão nói xong rồi dùng mình như thể đang lên cơn co giật, rồi ướn lưng quằn quại, cuối cùng buông lỏng tứ chi bất động. Tôn Chí Hào ôm vết thương chí mạng lê đến cỗ xe, y gượng lắm mới leo được lên ghế xả ích. Ra roi đánh vào mông đôi tuấn mã khiến chúng phi nước đại hướng về Bách Hoa Trang. Lão đến được Bách Hoa Trang thì lực đã tàn. Lê vào cửa Bách Hoa Trang, Chí Hào gọi: "Giao Nhi." Nguyệt Giao chạy ra thấy cảnh nghĩa phụ như vậy, hồn siêu phách lạc, nàng đã lấy Tôn Chí Hào đưa vào biệt phòng. "Ra ra, Giao Nhi gọi đại phu." Chí Hào nắm tay Nguyệt Giao, lão gượng mỉm cười: "Không kịp đâu, hãy nghe Ra Ra nói." Nguyệt Giao bật khóc: "Giao Nhi đang nghe Ra Ra nói đây." "Giao Nhi phải lấy Lâm Tử, tất cả cơ nghiệp của Ra Ra thuộc về con và Lâm Tử. Một bí mật nữa, con phải giấu mọi người." Nguyệt Giao gật đầu: "Con hứa." "Ra Ra chính là Đại Thiên Giáo chủ, còn Tuyết Lan chết là do chính Ra Ra bắt nàng phải tự sát. Bởi vì Tuyết Lan chết mới khiến Lâm Tử nổi uất hận, lấy mạng Mạn Kinh Hồng. Giao Nhi không được nói với ai." "Giao Nhi sẽ không nói với ai cả. Ra Ra đừng có bỏ Nguyệt Giao." Bách Hoa Trang chủ nắm tay Nguyệt Giao: "Nguyệt Giao, sau này nếu có con, hãy cho Ra Ra một đứa họ Tôn." "Ra Ra, Nguyệt Giao hứa." Bách Hoa Trang chủ mỉm cười: "Giao Nhi ngoan lắm, Giao Nhi ở lại nhớ hương khói cho Tôn ra." Lão nói dứt câu thì ngoèo đầu qua một bên, hồn lìa khỏi xác. Nguyệt Giao ôm lấy xác của Bách Hoa Trang chủ Tôn Chí Hào, nàng gào lên: "Ra Ra, Ra Ra đừng bỏ Nguyệt Giao, đừng bỏ Nguyệt Giao, Ra Ra." Mặc cho nàng khóc, Bách Hoa Trang chủ vẫn bất động để ra đi tìm đến cõi hư vô tịch diệt, rồi bỏ tất cả những gì mà lão đã tạo ra trong kiếp nhân sinh này. Hồi thứ 65, nợ tình chưa dứt. Tiếng chuông lanh lảnh từ Quan Âm Điện gióng lên, Nguyệt Giao quỳ trước bồ đoàn kim thân Quan Thế Âm Bồ Tát, chờ đến thời khắc xuống tóc quy y. Nàng chợt nghĩ đến Lâm Tử mà lệ ra khóe mắt. Tuyệt Diệt Sư Thái bước đến trước mặt Nguyệt Giao: "Cô nương đã suy nghĩ kỹ rồi chưa?" "Sư Thái, Nguyệt Giao đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ có cửa thiền là nơi trốn linh thiêng để Giao Nhi để đáp công ơn của Song Đường và Nghĩa Phụ." "Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thiện tai. Khi ta xuống tóc cho con, sẽ đặt cho con pháp danh là Diệu Tịnh. Con đồng ý chứ?" "Vâng." Tuyệt Diệt Sư Thái đưa tay cầm lấy tóc của Nguyệt Giao, ngon trùy thủ trực cắt lấy tóc của nàng. Thì Vân Ngọc hối hả chạy vào: "Sư phụ khoan đã, Ngọc Nhi có mấy lời muốn nói với Nguyệt Giao tỷ tỷ." Tuyệt Diệt Sư Thái nhìn Vân Ngọc rồi nhìn Nguyệt Giao: "Vân Ngọc, Nguyệt Giao đã quyết định cắt bỏ trốn hồng trần đầy bụi bặm, xuất gia thành ni cô. Con không nên khiến cho Nguyệt Giao đánh mất kỳ duyên này." Vân Ngọc biết, nhưng trước khi Nguyệt Giao tỉ tỉ xuống tóc, tỉ tỉ phải biết chuyện này. Vân Ngọc bước đến bên Nguyệt Giao, nàng nghiêm giọng hỏi, tỉ tỉ quyết định xuống tóc sao? Nguyệt Giao gật đầu, Nguyệt Giao đã quyết định rồi. Tỉ tỉ không nghĩ đến Lâm đại ca ư? Kẻ xuất gia thì không nghĩ đến đường tình nữa, với lại tỉ xuất gia để cầu siêu cho song đường và nghĩa phụ. Vân Ngọc buông một tiếng thở dài, tử tôn nói, tỉ tỉ đã quyết định xuất gia, vậy sao không gặp Lâm đại ca lần cuối? Gặp để làm gì, tỉ tỉ chỉ cầu mong sao cho Lâm huynh và Vân Ngọc trọn tình trọn nghĩa, bách niên giai ngẫu là Nguyệt Giao mãn nguyện rồi. Tỉ không gặp Lâm đại ca thì tỉ sẽ ân hận đó. Nguyệt Giao không ân hận đâu. Vân Ngọc buông tiếng thở dài tiếp, ôn nhu nói, tỉ không biết Lâm huynh hiện giờ ra sao ư? Vì tỷ ấy mà huynh ấy bị bệnh tương tư sắp chết rồi. Nguyệt Giao tròn mắt nhìn nàng, sao Lâm huynh như thế nào? Huynh ấy sắp chết rồi, huynh ấy chỉ muốn gặp tỷ lần cuối rồi chết. Nguyệt Giao đứng lên, nàng nhìn Tuyệt Diệt Sư Thái. Sư Thái, Nguyệt Giao. Tuyệt Diệt Sư Thái khoát tay nói, Sư Thái hiểu con, hãy đi với Vân Ngọc tìm Lâm Tứ, con sẽ quay về. Tuyệt Diệt Sư Thái chắp tay tử tốn niệm Phật hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vân Ngọc liếc trộm Tuyệt Diệt Sư Thái. Tuyệt Diệt Sư Thái tử tôn nói, Sư Thái chúc hai con hạnh phúc. Vân Ngọc ôm quyển giá, Ngọc Nhi đổi ơn sư phụ. Nàng xá Tuyệt Diệt Sư Thái rồi kéo Nguyệt Giao ra khỏi gian chính điện. Vân Ngọc hối thúc Nguyệt Giao, nhanh lên kẻo Lâm huynh chết mà không gặp tỷ tỷ. Lâm đại ca đang ở đâu? Muội đã đưa đại ca đến chân núi rồi. Vân Ngọc đưa Nguyệt Giao vào gian thảo xá dựng ngay dưới chân núi. Nguyệt Giao thấy Lâm Tứ nằm thiêm thiếp trên chiếc chõng tre, vội vã bước đến. Lâm đại ca. Lâm Tứ thiểu thảo nói, Giao muội có phải không? Nguyệt Giao đây, huynh đừng bỏ muội mà đi, đừng bỏ muội mà đi như ra. Lâm Tứ thở dốc gượng nói, chỉ cần muội hứa đừng rời xa Lâm Tứ, huynh sẽ không bỏ đi nữa. Muội sẽ không rời huynh đâu. Huynh sẽ không đi nữa. Làm sao Lâm Tứ đi được về cõi suối vàng khi bên cạnh có hai trang gia nhân tuyệt sắc hầu hạ chứ? Y vừa nói vừa nắm tay Nguyệt Giao đặt vào tay Vân Ngọc. Y nắm hai tay nàng rồi bất ngờ nhòm ngồi lên. Lâm Tứ đâu có thể chết được khi có hai nàng. Nguyệt Giao sững sờ, huynh gạt muội. Huynh đâu có gạt mà nhờ Vân Ngọc giúp huynh thôi. Y choàng tay qua vai Vân Ngọc và Nguyệt Giao. Trên đời này chỉ có Lâm Tứ là may mắn nhất có đến hai đấng hồng nhan tri kỷ. Nguyệt Giao hất tay Lâm Tứ, huynh tham lam lắm. Vân Ngọc cũng hất tay gã, huynh tham lam lắm. Lâm Tứ cao giọng nói, huynh là nam nhân hào hoa phong nhã thì tất nhiên là phải tham lam rồi. Y lại vung tay toan ôm chầm lấy hai nàng, nhưng Nguyệt Giao và Vân Ngọc cùng chạy ra cửa thảo xá. Lâm Tứ vội xỏ giày đuổi theo họ, nhưng hai nàng chạy ra khỏi thảo xá thì chia ra chạy hai hướng khác nhau. Lâm Tứ sững sờ ngay cửa thảo xá, vừa quệt mũi vừa gãi đầu. Gã hết nhìn Vân Ngọc lại nhìn Nguyệt Giao lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, vò đầu bứt tai rồi rống lên. Ai, thế này thì Lâm thiếu gia bệnh còn hơn là không bệnh. Gã giơ tay lên trời, tay của Lâm thiếu gia ngắn quá, làm sao bây giờ? Gã nói dứt câu ngã ngửa ra đất với bộ mặt thờ thẫn, chẳng biết phải làm gì trong tình cảnh này. Lâm Tứ rên rỉ, Lâm Tứ ơi là Lâm Tứ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Như vậy là toàn bộ câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành tình cảm cho bộ truyện cũng như là Viên Linh Studio trong thời gian vừa qua. Nếu bạn nào chưa bấm đăng ký kênh, xin hãy bấm vào nút đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo mới về những câu chuyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác trên Viên Linh Studio.